Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ, thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện. Hoan nghênh nhị vị tới tham quan. Dạ, xin cảm tạ. Ồ, thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn như thế này? Địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta vậy, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Con không dám thăm cái động lớn phía trước, bên trong tối om đen nghịch, chỉ nghe tiếng kêu la rùng rợn cùng với tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhận chìm trong đó. Những kẻ ở trong động toàn là tội hồn. Ngục này có cả thải 18 tầng, trong ngục cấm đầy trong sắt nhọn quắc, cũng ngập đầy nước sôi. Tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào, cùng bị lòng đất hút mạnh, nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, ngưng một lát, kế đó gào thét khôn nguôi. Trong ngục, bàn tay giơ lên không nhìn thấy năm ngón. Kẻ bị hành hình ở bên trong vô cùng thống khổ. Có thể nói hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Kẻ bị đày xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Ngục quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn không? Vì Quý Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký nên Minh Dương đã ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đày tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Này Dương Sinh, hãy nhìn tôi dùng phép lạ. Ngục quan phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngừng hoạt động. Tướng quân, mau kéo cổ vài tội nhân ra đây. Thân thể tội hồn bị hành hạ bấy nhầy, nát như tơ, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lồi ra, không còn nhận ra hình dáng con người, thật là đáng thương. Để ta tạm thi thố pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân, để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Diệu pháp của ân sư thật quả vô biên, thân thể tội hồn 10 phần gác bấy đã hàn gắn lại được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ. Đây là hai vị đại sứ, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi không chịu làm việc, những khi ngửa tay xin tiền mà không được thì mắng chửi cha mẹ, có khi còn tay đánh chân đá. Lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác, xong còn bị chuyển tới đây tại ngục A Tỳ vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong hai vị đại sứ thương tình, xin giùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ, đầu thai làm kiếp trâu chó, tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đỗi thống khổ. Trăm thứ đức thì hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn. Tội bất hiếu luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả. Còn tội hồn thứ hai, mau công khai. Lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút á phiện, chích ma túy, sao vì xài tốn quá nhiều tiền, tôi đi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương đã giận, phán đày tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ, ở đây hàng ngày chịu thống khổ quá đỗi. Hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn, hiện tại vô phương cứu chữa. Buôn lậu đã là phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào, luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phàm tại thế buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội quá lớn. Những kẻ phạm tội này hãy mau mau buông giao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đè xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Hy vọng người đời sau chớ có ham lợi lộc nhất thời mà bị xa vào đường cùng ngõ cụt. Thôi, thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Dạo điện thứ 10, thăm hỏi Sở chuyển kiếp. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Phía trước có biển đề Sở chuyển kiếp, tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan viên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dạ. Tôi xin giới thiệu tình hình 8 ti lớn của Sở chuyển kiếp, để thế nhân hiểu rõ thứ tự việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên, người chết phải qua phúc thần, thành hoàng, âm binh hoặc quỷ hắc bạch vô thường dẫn nhập quỷ môn quan, cùng tới giao bạ sảnh khai hồ sơ lý lịch. Dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. Kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là Sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 ti: 1. Ti tra nghiệm, 2. Ti kê thiện, 3. Ti khảo hóa, 4. Ti ân quán, 5. Ti thọ mệnh, 6. Ti chi phối, 7. Ti trưởng kiếp, 8. Ti thụ sinh. 1. Ti kiểm tra. Ti này lãnh nhiệm vụ sưu tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này có hoàn tất tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết can án. Trước khi đầu thai phải đến ti kiểm tra khai báo, để ti này kiểm soát lại xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của âm hồn. 2. Ti kê thiện. Ti này siêu tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít, rồi mới quyết định cho họ được hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh dân, công danh hiển đạt, là phú thương ở nhà lớn. Của cải nhiều vô số kể, là kẻ tay trắng sao có gia cư, là kẻ được hưởng phúc trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý. Nếu đầu thai là con gái cũng được là vợ của quý nhân, đạt quan hưởng phúc ấm. Lại sinh con quý tử, lúc làm cha mẹ sẽ được hưởng phúc khi con khôn lớn. Trường hợp của những người vừa kể trên đều là do lúc sống có công lớn tu nhân tích đức. Đó là luật phúc báo do ti này thi hành. Một sợi tơ, một cọng lông không thể sai lệch. Đây chính là trách vụ của ti kê thiện. 3. Ti khảo quá. Ti này chuyên khảo hạch kẻ sắp đầu thai. Nếu kẻ đầu thai muốn chuyển kiếp làm người, ắt bị khảo sát sưu tra tội ác lỗi lầm nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Nếu là kẻ lúc sống thiện tâm ít ỏi, lầm lỗi sơ sơ, sinh ra đời được cơm no áo ấm, được bóng râm của cha mẹ che chở, chồng vợ hòa thuận, con cái hiếu thảo, kẻ công tội tương đương ra đời là người bình thường, sống lâu cơm áo đủ ăn đủ mặc, cha mẹ vợ chồng con cái sum họp, sống suốt đời vất vả không được hưởng phúc thông dong, kẻ không có công mà có tội ra đời phải chịu lận đận, đói rét nghèo hèn cô quả, cha con anh em chồng vợ khuyết hãm, kẻ tội quá nặng ra đời chịu bần cùng khốn khổ, bị tàn tật đầu và tay chân bất toàn, bị bệnh ngớ ngẩn điếc mù câm, làm ăn mày như con trai lúc sống buông bỏ ngũ luân bát đức, con gái không giữ tam tầm tứ đức, tạo nghiệp ác quá nặng ắt bị phạt đầu thai làm kiếp súc sinh hoặc côn trùng sâu bọ. Đó là luật ác báo do ti khảo quá đảm trách. 4. Ti ân quán. Ti này coi việc đầu thai làm con trai hay con gái ra đời để đền ơn báo quán, như kiếp trước chịu ân huệ của người, nghĩa tình còn ràng buộc, được lệnh ra đời đền đáp họ. Kiếp trước mắc nợ chửi mắng, khinh khi, tranh giành, tới chết quán khí chưa tiêu cũng được ra đời báo đền. Do đó có câu đức báo đức, cừu báo cừu, quán báo quán. Lại có loại quan hồn phụ nữ si tình quá nặng, lúc sống cắn răng chịu nổi quán cừu mà chưa có dịp báo thù, sau khi chết không thích làm người, thích làm quỷ dữ, bắt hồn kẻ địch phải chết vì tai nạn dọc đường, cùng ở chốn hang sâu hố thẳm để báo thù một cách thảm thiết. Bản ti này xét cái quả, thấy có nỗi oan ức đó nên cho phép báo quán để an ủi cái tâm của kẻ chết. Đó là chức vụ của ti ân quán. 5. Ti thọ mệnh. Ti này nắm giữ tuổi thọ của những người có tài năng danh vọng. Những người sống ở thế gian được hưởng phú quý và trường thọ. Người được hưởng phú quý nhưng đoạn thọ, kẻ đã nghèo còn tổn thọ. Người nghèo mà sống lâu, ra đời để chịu chết đuối, chết đau buồn, sinh ra được ít ngày, ít tháng, ít năm thì chết yểu. Nhiều trường hợp không giống nhau, kẻ phạm pháp mà chết, những người bị kẻ khác mưu hại, tất cả đều do số mệnh. Đó là trách nhiệm của ti thọ mệnh. Nhưng còn nói về kẻ chết oan, sinh ra làm người không biết giữ phận, gặp họa quẫn trí, tự giết mình. Làm việc không cẩn thận, đưa đến cái chết là do mình, không do số mệnh. 6. Ti chi phối. Ti này chi phối việc cha con, chồng vợ của thế nhân. Nếu người đời sinh ra con trai có hiếu hay bất hiếu, lấy vợ là hiền phụ hay ác phụ đều có căn do. Họ gặp nhau đều do duyên tiền định. Ví dụ như tên Giáp, lúc sống thường cho tên Ức vay tiền, tới chết nếu chưa trả nổi, tuy Ức không có tội, nhưng khi chuyển kiếp làm người, luật âm phủ sẽ bắt tên Ức đầu thai làm con trai hiếu thảo của tên Giáp để đền ơn, nên gọi là con cái trả nợ cha mẹ. Lại ví dụ tên Giáp lúc sống dùng mưu kế chiếm đoạt gia tài của tên Ức, khiến tên Ức uất hận mà chết. Tên Ức tố cáo tên Giáp với Minh Dương, luật âm phủ phê chuẩn tên Ức tái đầu thai làm con trai kiêu căng dâm dật, phá hoại gia can của tên Giáp thì gọi là con cái đòi nợ bố mẹ. Chồng vợ cũng vậy, kẻ lấy được vợ thảo sanh con đẻ cái thành mẹ hiền, kẻ lấy vợ ác độc dâm loạn gặp sự tốt lành hay éo le đều do nhân duyên thiện ác xui nên, kiếp trước tạo nhân, kiếp sau ắt nhận quả báo, hết sức công bằng. Đó là trách vụ của ti chi phối. 7. Ti trưởng kiếp. Ti này lo việc vô sổ những người chuyển kiếp cùng khổ bao đời. Kẻ nghiệp nặng phải đọa làm súc vật mấy kiếp, có thể trở lại làm người hay vĩnh viễn đọa làm côn trùng sâu bọ đều có ấn định rõ rệt. Cho nên nói số mệnh khó tránh. Đến như kẻ có số được hưởng phú quý nhưng đột nhiên lại tạo ra ác nghiệp, kẻ số chịu cùng khổ nhưng gắn tu nhân tích đức, thiện ác cân nhắc bù qua xét lại, hạn cùng khổ được thâu ngắn lại. Cho nên có câu chăm chỉ thì được bù đắp, vui chơi thì phí thời gian. Ngoài ra còn có bắt đẩu thần quân, phụng ngọc chỉ của Thượng Đế giám sát rồi thông báo cho Minh Dương, để Minh Dương ra lệnh cho ti này, để ti này giảm bớt hoặc gia tăng. Đó là chức vụ của ti trưởng kiếp. Cuối cùng, ti thọ sinh. Ti này có việc đầu thai cho chúng sanh, nên chuyên cung cấp những bằng chứng hiển nhiên. Người chết sau khi bị các điện phán xét và trừng trị xong, đến lúc chuyển kiếp luân hồi đầu thai thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên được giao qua ti thọ sinh lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai thì được cấp giấy chứng nhận, và quan có việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia sẽ lãnh bàn toán, là nhà nông sẽ giữ cày bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú chim chóc, loài nào lãnh loại lông của loài đó, rồi đầu thai. Song vì nghiệp quả không giống nhau nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là